Linh Huyền Ngâm, chương 2, góc truyện audio.com. Rửa mặt, thay đổi một thân xiêm y, lại lấp đầy cái bụng xong Tuyên Thiếu Minh lúc này mới tỏa sáng. Vẻ mặt tuấn giật tiêu sái đi gặp trưởng môn của Linh Huyền phái Khâu Trường Thanh. Khâu Trường Thanh gương mặt phúc hậu, một tay vuốt vuốt chòm râu trắng tinh, một tay cầm lấy phong thư do đích tay Tuyên lão gia viết. Một bên xem thư một bên đánh giá Tuyên Thiếu Minh. Thư xem xong rồi, Khâu Trường Thanh nói, hiền chất a, Linh Huyền phái của ta không thu nhận đệ tử ngoại lai. Nhưng niệm tình cha ngươi cùng ta là thâm giao, hắn đã được tình phó thác, ta cũng liền ngoại lệ một lần, đem ngươi thu làm môn hạ. Tuyên Thiếu Minh không cho là đúng bĩu môi, nghĩ thầm, ta đây còn không muốn đến đâu. Nhân quỳ thấy thế, trộm kéo kéo ống tay áo của y mới đô khởi thân tình nở nụ cười. Khiêm tốn nói, đa tạ trưởng môn thế bá, Tuyên Thiếu Minh ta thật là có phúc. Khâu Trường Thanh vuốt cằm mỉm cười, nói, hảo, nghi lễ bái sư dườm già có thể bỏ qua. Hiện tại liền cấp phi sư châm trà dập đầu, tái gọi một tiếng sư phụ. Hôm nay ngươi liền trở thành đệ tử của Linh Huyền phái. Vâng, Tuyên Thiếu Minh bưng trà, quỳ gối trước mặt Khâu Trường Thanh ngồi ở phía trước. Nâng cao chén trà, còn làm bộ nghiêm túc nói. Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy. Chờ Khâu Trường Thanh tiếp nhận chén trà, y liền tại chỗ dập đầu. Khâu Trường Thanh uống một ngụm, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Nói, tốt lắm, đứng lên đi, sau này ta và ngươi chính thức là quan hệ sư đồ. Tiền Thiếu Minh một thân y sam đắt tiền đứng lên, hữu mô hữu dạng ôm quyền nói. Đồ nhi nhất định nghe lời sư phụ dạy bảo. Khâu Trường Thanh vuốt vuốt râu, cẩn thận nhìn lại Tuyên Thiếu Minh, nói, ngươi chưa bao giờ tập võ. Vậy vi sư trước tiên sẽ bắt đầu dạy ngươi những kiến thức cơ bản. Tuyên Thiếu Minh trong lòng nói thầm, không phải đi, ta đại thiếu gia từ xa chạy tới đây với ngươi. Ngươi lại chỉ dạy ta những kiến thức cơ bản là sao a? Bất quá trên mặt y vẫn kính cẩn thuận theo nói. Đúng vậy, Thiếu Minh tư chất không tốt, còn làm cho sư phụ tốn nhiều tâm. Khâu Trường Thanh khoát tay, nói, không, kiến thức cơ bản mà ta nói, vi sư quyết định để cho đại sư huynh đến dạy ngươi. Đại sư huynh của ngươi tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ở trên giang hồ danh tiếng không nhỏ, dư giả để đại ngươi. Như vậy rất tốt, Tiên Thiếu Minh thầm nghĩ, đại sư huynh cũng tốt. Nhị sư huynh cũng được, chỉ cần không phải cái sư huynh thật nghiêm khắc, cái gì cũng tốt cả, vi sư sẽ gọi đại sư huynh của ngươi tới để cho cả hai cùng gặp mặt. Dứt lời, Khâu Trường Thanh liền nhìn ra phía ngoài cửa, hiểu rõ cười nói, Triển Vân, mau vào. Tiếp theo, một đạo tiếng người sang sảng trong veo truyền tới, sư phụ phát hiện con tới từ khi nào vậy? Tiên Thiếu Minh dương mắt nhìn lên. Đầu tiên đạp vào mắt y chính là một đôi giày trắng xuất hiện tại của. Tái nhìn thêm một chút, bạch y phiêu giật, gương mặt như tranh, tóc đen mặc nhiễm, cùng mỹ nhân hôm qua y gặp mặt quả thực giống nhau như đúc. Tiên Thiếu Minh hai mắt trợn to, ngón tay chỉ vào người mới tới kích động nói. Ngươi. Đối phương ôn hòa cười với y, Khâu Trường Thanh giới thiệu nói. Thiếu Minh, đây là đại sư huynh của ngươi. Bùi Triển Vân, cái gì, Tiên Thiếu Minh sững sờ một chút, nghiêm trọng hoài nghi, hắn phi thường tin rằng nhất định chính mình nghe lầm rồi. Nhưng nhân quý ở một bên nhìn đã nhỏ giọng hỏi, đại sư huynh hay là đại sư tỷ a? Nhân quý bị ánh mắt của hắn chừng cho mau khóc ra. Nhìn mỹ nhân kia giống như tiên nhân, nam tử, thành thực hồi đáp, đúng vậy đại sư huynh, thiếu gia, tình thiên phích lịch. Tiên Thiếu Minh nháy mắt dại ra như là bị sét đánh. Bùi Triển Vân gương mặt xinh đẹp, bên môi dương lên một mặt tươi cười nói. Sư phụ, vị này chính là tiểu sư đệ sao? Khâu Trường Thanh vuốt cằm khen ngợi nói. Xem ra ngươi ở bên ngoài đều nghe thấy được, đồ đệ của ông khinh công càng ngày càng cao a. Bùi Triển Vân cười nói. Đồ nhi cũng chỉ là đến đúng lúc mà thôi. Khâu Trường Thanh nói. Kia vi sư đem y tạm thời giao cho ngươi. Bùi Triển Vân nhìn về phía Tuyên Thiếu Minh từ khi mình tiến vào vẫn chưa phục hồi tinh thần lại nói. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố sư đệ. Nhân quý nhìn thấy hai thầy trò bọn họ nói hết lời xong cuối cùng mới đưa mắt nhìn về phía thiếu gia nhà gã. Gã liền nhớ tới nhiệm vụ, dùng hai ngón tay nhéo nhéo thắt lưng thiếu gia nhà mình. Làm cái gì? Tiền thiếu minh tâm tình mất mát tràn đầy khó chịu quay sang liếc nhân quý một cái. Gã vô tội mếu máo, liều mạng nháy mắt ra dấu với y. Tiền thiếu minh nhìn thấy khóe mắt nhân quý run rẩy nháy nháy chớp chớp. Đầu óc nhanh chóng tùy cơ ứng biến, liền đi tới trước mặt đại sư huynh mình lễ phép ôm quyền nói. Thiếu minh bái kiến đại sư huynh, mượn lúc gần gũi chào hỏi, y cẩn thận quan sát thân hình cao lớn của đối phương. Ngực cùng hầu kết, sau đó chống lại một đôi con ngươi mỉm cười trong sáng kia. Trong lòng tiếc hận không ngừng dậm chân, mỹ nhân như vậy, hắn cư nhiên so với mình cao ngang bằng, trong ngực hắn cư nhiên là phẳng, ở cổ hắn cư nhiên còn có hầu kết, dậm chân giận dữ, dậm chân giận dữ. Tiền thiếu minh nhịn xuống bi thống tràn ngập, thấp giọng hỏi, xin hỏi sư huynh, trong nhà con có tỉ muội nào không? Y hy vọng mãnh liệt mỹ nhân hôm qua mà y nhìn thấy không phải là đại sư huynh a. Bùi Triển Vân nghi hoặc nhìn y nói. Sư đệ hỏi cái này để làm gì? Này Tuyên thiếu minh thầm nghĩ. Xem ra ngày hôm qua đại sư huynh cũng không có phát hiện ra y kia, phải nghĩ ra cái cớ gì bây giờ? Cũng không thể nói là coi trọng người ta xinh đẹp đi. Bất quá, Bùi Triển Vân nhưng thật ra rất nhanh liền trả lời. Ta là cô nhi. Từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng. Nam nhân này, Tiền thiếu minh không biết nên nói cái gì cho tốt. Thân thế trớ trêu như vậy vì sao lại xuất hiện trên người một mỹ nhân chứ? Nếu mỹ nhân là nữ tử, y nhất định không chút do dự cưới nàng về làm nương tử. Chỉ tiếc, thế sự thường thường không có việc gì hoàn mỹ như vậy. Tiền thiếu minh trong lòng buồn bã thở dài. Khâu Trường Thanh phân phó nói. Triển Vân, ngươi mang thiếu minh đi nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu dạy y luyện kiến thức cơ bản. Vâng, thưa sư phụ, sau đó thuận theo, Tiền thiếu minh vẫn đi theo sau lưng Bùi Triển Vân, mà ngay cả thời điểm đi đường, trong lòng y vẫn là chật chật than tiếc không ngừng, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hôm qua kinh hồn thoáng nhìn thấy mỹ nhân không nghĩ tới là cái thân nam nhi, cũng không nghĩ tới sẽ là đại sư huynh của mình. Ông trời đối y thật sự quá tàn nhẫn, trước tiên để cho y rời nhà, sau đó cho y diễm ngộ mỹ nhân, cuối cùng lại đem kỳ vọng của y đánh vỡ. Hại tâm tình y mới bắt đầu biết yêu thương nhung nhớ thì đã phải tan biến. Ai, ai, ai, Tiền thiếu minh thở dài xong, vừa ngẩng đầu, y nhìn thấy mình đã muốn bị đưa vào trong phòng. Gian phòng kia tự nhiên không thể so với trong nhà của y, bất quá thoạt nhìn coi như thanh nhã sạch sẽ. Ánh sáng tràn đầy, giường ngủ cũng rất thoải mái. Nội thất bày trí rộng rãi. Trong phòng ngoài ra còn có một loại hương vị nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Dường như cùng hương vị trên người đại sư huynh giống nhau. Tiền thiếu minh tự nhiên ngồi xuống bàn trà nói. Nhân quý, châm trà cho ta, tiểu sư đệ, ngươi là đang tìm người mà ngươi mang đến sao? Bùi Triển Vân châm chén trà đưa cho y, đại sư huynh. Ngươi vì sao còn ở chỗ này? Tiền thiếu minh lúc này mới phát hiện cái tên nhân quý vô dụng kia lại bắt đầu vô ảnh. Cả giận nói, từ tiểu tử nhân quý này lại chạy đi đâu rồi không biết. Bùi Triển Vân cười cười nói, tiểu sư đệ đừng nóng vội. Hắn chính là bị ta ăn bảo đến khỏa thực phòng làm việc rồi. Khỏa thực phòng, Tiền thiếu minh nhíu nhíu mày. Nói, không được a, đại siêu huynh. Nhân quý là đến theo hầu ta. Ngươi đem hắn gọi trở về đi. Bùi Triển Vân ý cười không thay đổi. Khẩu khí nói ra cũng càng thêm ôn hòa. Nói, thiếu minh sư đệ, ngươi tới nơi này là để học tập võ nghề. Cũng không phải là để làm đại thiếu gia. Sau này chuyện của mình phải tự chính mình làm. Cái gì? Tiền thiếu minh vừa sợ lại ngốc lắng ra. Y còn tưởng vị đại sư huynh này nói chuyện dễ dãi như vậy sẽ dễ dàng lừa gạt chứ. Không nghĩ tới tên này cũng biết suy nghĩ. Thảm, những ngày sau này của y nhất định sẽ không hề dễ chịu. Mặt khác, nơi này là phòng của ta. Bởi vì hiện giờ không có phòng ngủ để phân cho ngươi. mà ngươi dù sao cũng là theo ta học, theo ta ngủ ở cùng một gian cũng tốt, có gì cũng tiện hỏi han học tập. Bùi Triển Vân bổ sung nói, cùng Bùi Triển Vân ngủ ở một gian cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua Tuyên Thiếu Minh nhìn trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường. Đương nhiên liền hỏi, vậy sư huynh ngươi ngủ ở chỗ nào? Sẽ không phải giống như mấy câu chuyện ở quán trà kể như vậy ngủ ở lương thượng đi. Ta sao? Bùi Triển Vân cười cười khiến con ngươi loan chuyển như nguyệt nha. Trông rất đẹp mắt, nói, ta đương nhiên là ngủ ở trên giường. À, ta đây thì ở đâu? Tiên Thiếu Minh chủ chỉ vào cái mũi của mình. Bùi Triển Vân cười chân thành nói, vì làm cho sự đệ ngươi có căn cơ võ học, ngày sau đạt được thành tựu lớn, ta quyết định cho ngươi ngủ trên dây thừng. Cách chương.